Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Bảo Kiếm ra vỏ cổ. Mưa gió tẩy bụi trì, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân trong lòng tất cả giật mình. Yên Nhi coi là Tần Mục muốn tự vẫn, đang muốn ngăn cản, Long Kỳ Lân vội vàng gọi ở nàng, nói, giáo chủ vừa tìm ra sinh lộ. Làm sao lại tự vẫn? Đừng làm loạn. Yên Nhi bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn, không dám cãi lại. Tần Mục một kiếm ứng kiếp, chém vào chính mình thiên cung, chém Lăng Tiêu, quét Ngọc Kinh, bình thiên khuyết, phá hủy giao đài, dẹp giao hải, nghiền nát Nam Thiên Môn. Trong thiên cung sụp đổ hủy diệt, tất cả kiếm quang hội tụ thành một đạo. Đó là kiếm quang dòng lũ Thuận Thiên Hà từ phá toái Nam Thiên Môn từ trên trời mà xuống. Một đường xoắn nát thiên hà, đón kiến mộc mà đến. Kiếm quang đem kiến mộc quấy đến vỡ nát, quay chung quanh kiến mộc xoay tròn xuống thiên hà cũng là phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành thuần túy thiên hà chi lực, không cách nào thành hình, mà tại trên thiên hà chi lực phá toái. Thiên cung chôn vùi sau hóa thành thuần túy năng lượng như là đại dương mênh mông. Đè sập tinh không, thôn phệ nhật nguyệt, hướng lục hợp đại lục nghiền ép mà đến. Tần Mục linh thai đột nhiên bắt lấy kiếm quang, tại ngập trời chi thế hủy diệt năng lượng đến trước đó. Kiếm quang đâm vào U Đô, phá ma đạo ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, huyền đô. Đem thiên hà thần tàng đâm xuyên. Bên ngoài, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục cảnh giới đang điên cuồng rơi xuống. Mới vừa rồi còn là sinh tử cảnh giới, xuống trong nháy mắt chính là thiên nhân cảnh giới. Bọn hắn nháy một cái mắt, Tần Mục liền ngã vào thất tinh cảnh giới, lục hợp cảnh giới, ngũ diệu cảnh giới. Bọn hắn kinh hãi vô cùng. Cuối cùng Tần Mục cảnh giới rơi xuống đến thung lũng, biến thành một cái linh thai cảnh giới nho nhỏ võ giả. Tại linh thai cảnh giới căn bản không tính là thần thông giả. Chỉ có thể thi triển một chút chiến kỹ chiêu thức, không cách nào thi triển thần thông. Tần Mục vậy mà trực tiếp ngã vào linh thai cảnh giới. Tu vi cơ hồ tương đương tại hoàn toàn bị hủy bỏ. Yên Nhi run giọng nói, Long Bàn. Công tử đang làm cái gì? Long Kỳ Lân một mảnh mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Tần Mục trong tay mắt mũi miệng đột nhiên có không gì sánh nổi nguyên khí khổng lồ giống như là hơi nước đồng dạng phun ra. Trong nhục thể của hắn thần tàng chỉ còn lại có linh thai thần tàng. Mặt khác hết thảy thần tàng đều hoàn toàn phá diệt. Linh thai thần tàng căn bản là không có cách dung nạp khổng lồ như thế nguyên khí. Nhục thân không chịu nổi, cũng chỉ có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Nếu như có thể bài xuất bên ngoài cơ thể hay là một kiện chuyện may mắn. Sợ nhất là không kịp bài xuất, liền sẽ đem Tần Mục tươi sống no bạo. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mục nhục thân đột nhiên bành trướng, giống như là thổi phồng nhục thân liên tiếp tăng vọt. Rất nhanh trở nên so Yên Nhi còn muốn béo, còn muốn mượt mà, không chỉ có như vậy, Tần Mục toàn thân da thịt lỗ chân lông bị trống mở ra. Vô số lỗ chân lông phun ra nồng đậm nguyên khí, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng mà, Tần Mục phi tốc thi triển thiên ma tạo hóa công, ý đồ phong bế toàn thân lỗ chân lông, phong bế tai mắt mũi miệng. Khóa lại tự thân nguyên khí cùng tinh khí, không để cho năng lượng trong cơ thể trôi qua. Hắn bị trống càng lúc càng lớn, càng ngày càng béo, tại Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi trước mặt biến thành một cái quái vật khổng lồ. Cao ngất như núi, Long Bàn, công tử đang làm cái gì? Yên Nhi âm thanh run rẩy, thanh tước này giống như là một con chim gõ kiến, mỏ chim mổ lấy trán Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đầu bị mổ, đắc đắc, rung động. Rất nhanh vảy rồng bị nàng mổ xuyên, đầu đổ máu, Long Kỳ Lân hồn nhiên không có cảm giác được đau đớn. há hốc miệng, ngơ ngác nhìn còn tại bành trướng biến cao trở nên béo Tần Mục. Tần Mục hiện tại thể lượng đã vượt qua Long Kỳ Lân hoàn toàn thể. Cho dù Tần Mục là đương kim trên đời tạo hóa chi thuật đệ nhất nhân, nhục thân bị chống đỡ thành dạng này cũng tuyệt đối không chịu nổi. Đừng mổ, Long Kỳ Lân đột nhiên cảm giác được đau đớn, vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, mổ đến sọ đau. Yên Nhi hoảng sợ nhìn xem còn tại biến lớn trở nên béo Tần Mục, nâng lên cánh nhét vào trong miệng chim, nàng dù sao cũng là long tước, trong mỏ chim mọc đầy sắc bén tiểu long nha. Yên Nhi răng va chạm, phát ra đắc đắc đắc tiếng vang, rất mau đem cánh biên giới lông vũ chỉnh tề cắt xuống. Yên Nhi nâng lên một cánh khác, lại là đắc đắc rung động, chiếc cánh này lông vũ cũng thiếu một vòng. Yên Nhi hai tấm cánh ôm lấy Long Kỳ Lân lỗ tai. Long Kỳ Lân hoảng sợ, vội vàng đem chính mình cái lỗ tai lớn kề sát tại thân thể mặt ngoài. Tiếc rằng Yên Nhi khí lực thực sự lớn, quả thực là hướng lỗ tai của hắn nâng lên đưa đến bên mồm của mình. Long Kỳ Lân nhịn xuống đau nhức, không có để cho lên tiếng tới. Tần Mục thể nội, linh thai thần tàng, giờ phút này, phá diệt thiên cung, bị phá hủy tất cả thần tàng, bao hàm thuần túy năng lượng vô luận thần nguyên hay là ma nguyên. Hết thảy xâm nhập trong linh thai thần tàng, hóa thành phun trào dòng lũ, như là một cái vòng xoáy lớn, đem hắn linh thai bao phủ. Hắn nguyên bản tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là thiên hà cảnh giới, tương đương với thần kiều cảnh giới đại thần thông giả, nhưng mà tu vi nguyên khí của hắn lại có thể cùng tôn thần so sánh, đuổi sát chân thần. Cứ việc trải qua mấy ngày nay Tần Mục bởi vì không có hồn phách nguyên thần, dẫn đến tu vi không ngừng tiết ra ngoài, cảnh giới giảm xuống, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Thần tàng cùng thiên cung phá diệt, những năng lượng này khổng lồ như vậy, một mạch ép ở trong linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng bị trống không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Linh thai bích bị lần lượt no bạo, lần lượt hình thành linh thai bích mới, nhưng lại lần nữa bị no bạo. Hắn linh thai cũng tại trong năng lượng cuồng bạo oanh kích mặt ngoài không ngừng tan rã, mà ở tam nguyên thần bất diệt thần thức kiên trì bên dưới lại không ngừng khôi phục. Hắn đạo kiếm quang kia còn tại linh thai trong tay, kiếm quang từ đầu đến cuối bất diệt, trợ giúp hắn ngăn cản mất khống chế nguyên khí trùng kích. Nếu như đổi lại những người khác, linh thai đã sớm phá toái phá diệt, chỉ có hắn có thể tại đáng sợ như vậy trùng kích vào kiên trì nổi. Dù vậy, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Lão giả âm sai nói qua, hắn không thể vận dụng nguyên khí, nếu không sẽ tổn thương ý thức. Mà bây giờ, nào chỉ là điều động nguyên khí, hiện tại rõ ràng là nguyên khí mất khống chế. Dưới loại tình huống này, hắn bất diệt thần thức cũng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Tần Mục linh thai cầm kiếm, kiếm quang càng ngày càng sáng tỏ, sử tại trong hủy diệt nguyên khí dòng lũ, gấp đôi lóa mắt, như là một đỉnh thiên chi trụ trong linh thai thần tàng vũ trụ vòng xoáy lớn quét sạch. Nhất điểm linh thai bất dịch, Tần Mục linh thai dùng trong thần tàng còn sót lại nguyên khí thôi động công pháp. Kiếm quang bạo khởi, càn quét hoàn vũ càn khôn, nhị phân âm dương thiên khai. Kiếm là ứng kiếp kiếm, công là bá thể tam đan công. Hắn lấy vô lượng kiếp kinh trong mộng nhập đạo, hóa thành vô số cái chính mình, thôi diễn vô số loại khả năng, từ trong vô số trận tử kiếp tìm kiếm ra một chút hy vọng sống. Rốt cục bị hắn tìm tới, con đường này chính là hắn từ Lăng Thiên Tôn trong thần thông không đổi tìm hiểu ra pháp môn. Đem Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi lý niệm dung nhập vào trong bá thể tam đan công, dùng cái này đến cam đoan chính mình linh thai bất diệt. Giờ khắc này, hắn linh thai ở vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, bị mất khống chế nguyên khí dòng lũ phá hủy, nhưng mà sau một khắc liền lại lần nữa khôi phục. Mà kiếm pháp thì là kiếm đạo của hắn, kiếp kiếm thiên thứ ba, ứng kiếp thiên, cái gọi là ứng kiếp, là hắn cảm niệm tại nguyên giới lần kinh lịch này hạo kiếp. Duyên khang kinh lịch kịch biến, lấy đối diện trường hạo kiếp này chúng sinh tinh thần là dựa vào. Khai sáng kiếm đạo, hắn tại thế giới trong mộng, tái diễn hạo kiếp, vô số trận chém giết lúc này mới ma luyện ra phá vỡ trong thế giới trong mộng hạo kiếp một kiếm kia. Kiếp kiếm ứng kiếp thiên, là muốn chủ động phó kiếp, trực diện thiên địa hạo kiếp, trực diện chúng sinh thảm đạm, thế sự vô thường, trực diện mạnh nhất địch nhân, trực diện thần tâm, ma tâm, nhân tâm, ứng kiếp thiên. Cái thứ nhất ứng kiếp chính là người cầm kiếm. Tần mục ứng kiếp, càn quét chính mình thiên cung, san bằng chính mình các đại thần tàng, chỉ để lại linh thai, gãy mất chính mình tất cả đường lui, đập nồi dìm thuyền, chỉ có dưới tình huống không có đường lui, mới có thể chỉ có tiến không lùi. Đây là hắn đối mặt tuyệt cảnh, cũng là Duyên Khang đối mặt tuyệt cảnh, không có đường lui. Chỉ có tiến lên tiếp tục tiến lên, liều ra một con đường, giết ra một con đường. Con đường này, vô luận như thế nào đều muốn đi ra. Oanh, hắn linh thai bị nghiền nát, nhưng mà sau một khắc, linh thai tái hiện, vẫn như cũ cầm kiếm thi triển ứng kiếp. Lần này, hắn nắm giữ lực lượng càng mạnh, hắn linh thai lại lần nữa bị nghiền nát, lại lần nữa phục hồi như cũ. Một lần lại một lần bị ma diệt, một lần lại một lần khôi phục, mỗi lần ứng kiếp đằng sau, hắn đều so với lần trước càng cường đại hơn. Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng đằng sau, kế tiếp thần tàng là tinh hà thần tàng. Hắn là từ ngoại bộ đi tìm lực lượng, cảm ngộ giữa thiên địa tinh hà, mà Tần Mục lần này thì cũng không phải là học Ngự Thiên Tôn. Hắn là từ thể nội đi tìm lực lượng, từ ngoại bộ tìm thiên địa chi lực, cố nhiên cường đại nhanh gọn, nhưng mà Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng lúc, lại không phải mượn thiên địa chi lực, mà là khai phát tự thân. Bởi vậy Tần Mục chẳng những bỏ xây dựng ở trên cổ thần hệ thống sức mạnh thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện, thậm chí ngay cả Ngự Thiên Tôn mở tinh hà thần tàng mở thiên địa đại đạo hệ thống tu luyện cũng vứt bỏ. Hắn lần này cần đi là Ngự Thiên Tôn ngay từ đầu mở linh thai thần tàng lúc sử dụng khai phát tử thân hệ thống tu luyện, nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện, chỉ tu luyện tự thân, không giả tại ngoại vật. Hắn không tại hướng thần ma mượn lực, không còn hướng thiên địa mượn lực. Lần này nguyên giới hạo kiếp, hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, khai hoàng dư bộ không làm, thiên công nhát gan, thổ bá trầm mặc, thiên đế âm hiểm, để hắn cảm giác sâu sắc vô lực, cũng làm cho ý thức hắn đến mượn tới lực lượng cuối cùng không đáng tin. Duy nhất có thể dựa vào là, chính là chính mình, không có hồn phách, vậy liền khai thiên tích địa tái tạo hồn phách. Không có nguyên khí tu vi, vậy liền ứng kiếp đi hàng phục nguyên khí, tăng cao tu vi, con đường này không có đường lui, chỉ có thể đi đến ngọn nguồn, đi đến đen. Hắn linh thai một lần lại một lần bị hủy diệt, một lần lại một lần khôi phục, rốt cục, Tần Mục cảm giác được lực lượng của mình đạt đến cực hạn. Kiếp kiếm ứng kiếp thiên trong tay hắn hóa thành khai thiên tích địa phong mang. Một kiếm phân âm dương, cắt hôn hiểu, tích thần ma nhị khí, dung chuyển linh thai thần tàng rốt cục vững chắc xuống. Hắn linh thai đứng trên thần ma nhị khí đang lưu động. Âm dương chia cắt, như là một quyển thái cực đồ, phân biệt rõ ràng, lấy hắn linh thai thị giác đến xem. Mảnh này thần ma nhị khí vận hành bình ổn, rộng lớn vô tận, như là một mảnh tịnh thổ thánh địa. Đây là hắn linh đài, là hắn linh thai nơi sống yên ổn. Một vầng mặt trời từ trong khí lưu thần nguyên biến thành từ từ bay lên, quang mang bắn ra bốn phía. một bên khác mặt trăng thì từ từ thu liễm ánh trăng, chậm rãi chìm vào trong ma nguyên. Tần Mục Linh Thai ngẩng đầu, trên bầu trời tinh quang sáng chói, tinh hà xoay quanh giống như gương sáng, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Trong tinh hà, khuôn mặt phảng phất cao cao tại thượng thiên công. Hắn là chính mình thiên công. Tần Mục Linh Thai cúi đầu nhìn lại, linh đài phía dưới là hắc ám, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Hắn phảng phất là trong thế giới của mình thổ bá. Hắn Linh Thai buông kiếm, một mảnh yên tĩnh. Trong Linh Thai, hắn cảm giác đến giống như là có đồ vật gì tại mọc rễ nảy mầm. Đó là hắn hồn, khai thiên tích địa có được hồn, giống như là vùng thiên địa này hạt giống, đã đang chậm rãi sinh trưởng. Những người khác hồn cùng linh là tách ra, linh cùng hồn kết hợp mới là nguyên thần, mà hắn hồn lại là từ trong ứng kiếp sinh ra, vừa ra đời liền cùng hắn Linh Thai là một thể, không thể chia cắt. Linh Thai ngồi xếp bằng mà ngồi, suy nghĩ xuất thần. Bên ngoài, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, nhưng mà lại gặp Tần Mục nhục thân dần dần thu nhỏ, thể phách cũng chẳng phải to lớn như vậy mập mạp, rất nhanh Tần Mục liền khôi phục như lúc ban đầu, không mập không ốm, thân thể cân xứng. Long Kỳ Lân hai cái lỗ tai lớn đã bị Yên Nhi gặm chọc ra máu me, Yên Nhi cánh cũng bị chính nàng gặm đến ngắn một mảng lớn. Hai người đang muốn hỏi thăm Tần Mục lần tu luyện này kết quả, đột nhiên đã thấy Tần Mục hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất ô ô khóc ra thành tiếng. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể từ Tần Mục trong tiếng khóc nghe ra vô tận ủy khuất cùng khuất nhục. Loại khuất nhục này là tự thân gặp phải mang tới khuất nhục, cũng là Duyên Khang gặp cực khổ mang tới khuất nhục. Long Kỳ Lân đang muốn tiến lên an ủi Tần Mục tiếng khóc, nhưng dần dần biến thành tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, hắn lệ rơi đầy mặt. Tiếng cười lại là xuất phát từ nội tâm, quét qua trước đó suy sụp tinh thần cùng ủy khuất. Trong tiếng cười lớn, Tần Mục đứng dậy, không còn quỳ xuống. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vẻ mặt hốt hoảng. Giờ khắc này Tần Mục phảng phất biến thành người khác đồng dạng, cùng nhau đi tới. Tần Mục cứ việc luôn luôn trên mặt dáng tươi cười, chưa từng có lộ ra sầu khổ thần sắc, nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác được Tần Mục trong nội tâm yếu đuối cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn phảng phất trùng sinh đồng dạng, phảng phất lại về tới lúc trước đại nam hài sáng sủa ánh nắng kia, nhưng mà lại có khác nhau, cụ thể chỗ khác biệt ở nơi nào bọn hắn lại nói không rõ, chỉ cảm thấy hiện tại Tần Mục bão tố đằng sau kiêu dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.